Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 5 trong loạt truyện kể về các chiến công của các chiến sĩ phi công tiêm kích Không quân Nhân dân Việt Nam, và là phần 2 trong tập hồi ký của tác giả anh hùng lực lượng vũ trang Đại tá Lê Hải. Sau rất nhiều trận bị MiG của ta quật cho những đòn đau, bọn địch đã thay đổi chiến thuật. Chúng chia nhiều tầng cao, tăng cường tiêm kích, giảm hẳn lượng máy bay cường kích F-105, tăng cường loại máy bay mới F-4D, vừa ném bom vừa khung chiến. Mỗi chiếc F-4D chỉ mang một nửa cơ số bom và mang 4 tên lửa để sẵn sàng đối phó với MiG. Lực lượng MiG của ta tuy ít nhưng đã làm cho bọn Mỹ điên đầu. Rất nhiều lần bị MiG-17, MiG-21 càn phá đội hình lớn, bọn chúng đã không vào được mục tiêu và liên tiếp bị bắn rơi. Bọn F-4 khi đó thường dùng chiến thuật chữ T, rút ngắn cự ly đội hình, tăng tốc khi cách mục tiêu từ 100 cho đến 150 cây số, tăng tốc khi qua khu vực đề phòng có MiG và chia thành nhiều độ cao để có thể yểm hộ nhau. Trung đoàn đã tổ chức đánh mấy trận nữa sau trận ngày 14 tháng 5 năm 1967. Ta vẫn chưa tìm ra cách đối phó có hiệu quả với chiến thuật mới của địch. Anh em bắn rơi được vài chiếc, nhưng trung đoàn cũng đã phải chịu thiệt hại. Nặng nhất là đã có tới 10 anh em phi công hy sinh trong một quãng thời gian ngắn. Quân số ở hai phi đội đã vắng hẳn đi do lớp hy sinh, lớp phải nằm viện sau nhảy dù. Hàng ngày chỉ trực chiến một biên đội 4 chiếc và một biên đội 2 chiếc. Bọn địch thì liên tục đánh phá Hà Nội và các vùng xung quanh. Chúng tôi tuy còn ít nhưng vẫn tiếp tục đánh địch ngày đêm. Có những trận biên đội của chúng tôi vừa cất cánh lên tới ngay đầu sân bay đã gặp ngay bọn địch rất đông bổ nhào đánh cầu Long Biên. Pháo, tên lửa cứ bắn, chúng tôi thì cứ đâm thẳng máy bay vào tốp F-105 đang bổ nhào để ném bom cầu Long Biên. Bọn chúng lại hốt hoảng vội kéo lên, bom nổ khắp mặt sông. Xung quanh máy bay, cả bầu trời đầy khói của những điểm đạn cao xạ nổ, pháo 180-37 ly, đủ loại đều tuôn đạn lên trời thành một lưới lửa đuổi bắn Mỹ trong cảnh hỗn chiến. Cảnh tường thật oai hùng, phi đội chỉ còn 7 anh em và anh Lưu Huy Trao có thời kỳ đã trực liên tục 28 ngày. Hàng ngày cấp 1 khoảng 11 lần, xuất kích 5 lần, sáng đánh một trận, chiều lại thêm một trận nữa. Mỗi chúng tôi lúc bấy giờ đều sút tầm 3-4 kg, hầu như chỉ uống nước sâm, ăn viên tăng lực mà vào trận, cơm nước loáng thoáng qua bữa. Sức người cũng có hạn, cứ cái đà này có lúc chúng tôi nghĩ chắc chẳng còn cầm cự được bao lâu. Giữa giai đoạn hết sức căng thẳng đó, có lẽ cái gay go nhất là tư tưởng. Đêm khuya, nơi ở của phi công chiến đấu sơ tán trong lán tạm, hàng dãy giường của các bạn đã ra đi. Quần áo vẫn còn treo, không có người nằm. Đêm khuya vắng vẻ, ngoài bãi sông Hồng, ếch nhái kêu oằng oạc, lại càng buồn hơn. Tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nhất là anh em phi công đã bị tác động khá mạnh. 2-3 tháng liền, trung đoàn đã lâm vào tình thế đánh nhau là tổn thất. Các sân bay thì bị bọn địch đánh phá ác liệt. Rất nhiều lần chỉ huy không bắt được địch vì bọn chúng bay rất thấp. Thấp đến nỗi nhiều chiếc A-7 thả bom sân bay, bom chỉ rơi lia thia chứ không nổ. Có thằng vội quá, nó ném cả cái giá mang bom xuống đường băng. Có trận ta bị địch đánh bom vào khu trực chiến, các đồng chí thợ máy như đồng chí Om đã lấy cả thân mình để che buồng lái, chắn bom bi cho phi công, lúc này đang ngồi trực ở trong buồng lái. Anh em mặt đất đã có những người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Một số phi công MiG-17 đã có biểu hiện ngại tiêm kích của địch. Trước tình hình đó, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Không quân dưới sự chủ tọa của đồng chí Bí thư Phan Khắc Hy đã phân tích tình hình một cách sâu sắc, đánh giá mặt mạnh yếu của ta, phân tích âm mưu thủ đoạn chiến thuật của địch, rồi phát động toàn quân chủng tìm cách đánh địch tốt nhất trong tình hình mới. Các đồng chí chỉ huy từ quân chủng phòng không không quân, binh chủng không quân, các đồng chí sĩ quan tham mưu dẫn đường đều xuống nghiên cứu cách đánh địch với phi đội. Anh em phi công sau nhiều trận chiến đấu, một số MiG-17, MiG-21 bị rơi, phi công hy sinh, ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đồng chí Văn Tiến Dũng xuống kiểm tra quân chủng, binh chủng và đã chỉ thị. Lúc này địch đang tập trung đối phó với không quân, phải đặc biệt coi trọng gìn giữ lực lượng để chiến đấu lâu dài. Tôi còn nhớ vào khoảng độ tháng 7 năm 1967 thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp xuống chỉ huy sở quân chủng ở núi Trầm, Trương Mỹ, Hà Đông. Đồng chí đã trực tiếp nghe phi công trình bày diễn biến một số trận đánh gần đây bị tổn thất. Đồng chí nghe cả những sĩ quan dẫn đường trình bày cách dẫn máy bay tiêm kích của ta. Các đồng chí chỉ huy báo cáo với Đại tướng Tổng Tư lệnh về công tác bảo đảm tình báo, thông tin, hậu cần, kỹ thuật cho không quân chiến đấu. Trong hội nghị đó, đồng chí Tư lệnh đã đề nghị tôi phát biểu đầu tiên về cách đánh. Trước hầu hết các phi công đã từng qua trận mạc, trước các đồng chí chỉ huy đông đủ, Đại tướng đã ôn tồn bảo tôi: đồng chí cứ nói thẳng cái gì còn lúng túng, chưa ổn trong cách đánh, cách dẫn máy bay của ta tiếp địch. Tôi rất cảm động, thật thà thưa là tôi thấy chưa ổn, nhất là thế không chủ động. Có những trận địch vào phía ta đông, ta lại đánh ở phía tây. Bất ngờ có một vài chiếc F-4C từ xa phóng tên lửa vào đội hình của ta. Ta hy sinh mà còn chưa thấy địch ở đâu, hoặc nó phóng tên lửa vào MiG-17 ở tầng thấp rồi kéo lên cao, ta thì tốc độ nhỏ không thể theo kịp, nó thì đông, còn ta chiến thuật như vãi thóc cho gà. Được Đại tướng chăm chú nghe, các anh em phi công, cán bộ dẫn đường tham mưu khác cũng phát biểu. Và tôi nhớ nhất, đồng chí Đại tướng đã kết luận đại ý như sau: trong không chiến phải giành thế chủ động đánh và chủ động không đánh. Thế chủ động phải từ chỉ huy và của các phi công. Không được lập khu chờ, mất hết chủ động. Đã quyết đánh tuyến nào, đợt nào là tạo thế có lợi cho biên đội để kiên quyết tiến công. Tăng cường huấn luyện để nâng cao trình độ phi công, chú trọng công tác xây dựng toàn diện và chiến đấu để có lực lượng chiến đấu lâu dài đến thắng lợi. Phải phối hợp giữa MiG-17, MiG-21 trong tác chiến, hiệp đồng tốt với tên lửa và cao xạ. Bám thắt lưng địch mà đánh như đồng bào chiến sĩ miền Nam, chú trọng công tác đảng, công tác chính trị trong bộ đội. Sau khi đã nghe trực tiếp đồng chí Đại tướng Tổng Tư lệnh dặn dò, anh em chúng tôi như tỉnh người ra, trung đoàn đã tạm dừng xuất kích, tập trung bàn cách đánh, tổ chức huấn luyện giữa hai đợt hoạt động của địch. Tôi khi đó dù đã hạ máy bay F-105 của địch, nhưng chưa được huấn luyện các bài bay khu vực, động tác cao cấp, phức tạp. Không tập không chiến động tác thẳng đứng, vì vậy số lái mới trong không chiến chủ yếu vòng bằng, động tác cơ động khá đơn giản, điều khiển máy bay chưa nhuần nhuyễn, có đồng chí bị thất tốc nên hy sinh. Tranh thủ huấn luyện những bài bay nhào lộn, xạ kích trong không chiến cá nhân, rồi hiệp đồng liên đội 4 chiếc, 8 chiếc. Khi MiG-17 hiệp đồng với MiG-21 trong một khu vực, các phi công tập cách nhận dạng máy bay ta, địch trong các trạng thái bay. Và thật đáng nhớ, trong lúc đánh nhau căng thẳng, cấp trên đã cho chúng tôi lần lượt thay nhau được nghỉ mát mấy ngày ở trên Tam Đảo hoặc Ân Thi, Hưng Yên. Sau đợt nghỉ, sức khỏe của chúng tôi khá hơn. Trình độ bay của cá nhân, trình độ chiến thuật, hiệp đồng trong biên đội, chiến đấu hiệp đồng giữa các loại máy bay tiêm kích đã có những tiến bộ rõ rệt. Trong lúc chúng tôi tạm thời ít xuất kích, thì bộ đội cao xạ tên lửa liên tiếp nên cho cái lũ giặc trời Mỹ nhiều đòn đau. Anh em thợ máy thì phát động phong trào thi đua, làm việc suốt ngày đêm, sửa chữa các máy bay bị hư hỏng qua chiến đấu, tổ chức định kỳ từng phần, luôn bảo đảm máy bay tốt. Anh nuôi cải tiến bữa ăn, làm sao cho những người lái có thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Các đồng chí sĩ quan dẫn đường luôn theo sát dẫn dắt chúng tôi trong huấn luyện, luyện tập. Cả quân chủng, binh chủng hỗ trợ các trung đoàn không quân những điều kiện có thể nói là tốt nhất trong thời chiến. Các đoàn đại biểu nhân dân cũng đến thăm đơn vị, động viên, hỗ trợ chiến đấu. Sau một thời gian tạm dừng xuất kích để rút kinh nghiệm huấn luyện, học tập, xây dựng cách đánh, xây dựng quyết tâm chiến đấu, ngày 12 tháng 5 năm 1967, biên đội Nguyễn Hữu Tào, Nguyễn Phi Hùng, Vũ Thế Xuân, Phan Trọng Vân đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, đánh vào đội hình lớn của bọn địch lúc này đang thả bom ở cầu Đuống, ga Yên Viên. Trận đánh được chuẩn bị hết sức chu đáo, tỉ mỉ về mọi mặt. Các phi công thể hiện tinh thần tiến công, quyết tâm cao. Cả 4 đồng chí đều đã nổ súng, tuy không bắn rơi địch nhưng đã cản phá được một đội hình lớn của bọn địch đang muốn đánh vào mục tiêu, đảm bảo an toàn cho khu vực cầu Đuống, ga Yên Viên. Ngày 23 tháng 5 năm 1967, hồi 14 giờ 48 phút, bọn địch từ Thái Lan qua, gồm có 36 chiếc F4 và F105 vào đánh Hà Nội. Trung đoàn lệnh cho biên đội 4 chiếc do anh Cao Thanh Tịch làm biên đội trưởng xuất kích. Biên đội phối hợp với 4 chiếc MiG-21 đánh từ xa. Biên đội của anh Tịch đánh đoạn giữa và biên đội 4 chiếc MiG-17 của các bạn Triều Tiên đánh ở đoạn cuối đội hình. Anh Tịch đã bắn rơi một chiếc F-105 số 2 Lê Văn Phong, phi công khóa 1 của Trường Không quân Việt Nam mới cử về đơn vị, bắn rơi một chiếc F-4E sau đội trưởng chừng 1-2 phút. Anh đuổi tiếp những tên địch đang bay và đã bị tên lửa F-4 bắn trúng. Phòng đã anh dũng hy sinh khi mới 25 tuổi. Tuy có tổn thất, nhưng trận này lại có ý nghĩa thật lớn. Toàn bộ một đội hình lớn, 36 chiếc máy bay của Mỹ đã bị bắn rơi 6 chiếc. Bọn chúng đã hốt hoảng thả bom ngoài mục tiêu rồi hỗn loạn tháo lui. Một trận đánh phối hợp tốt giữa MiG-21 và MiG-17, phối hợp tốt giữa ta và các bạn Triều Tiên. Từ tháng 8 cho tới cuối năm 1967, Trung đoàn đã tổ chức rất nhiều trận đánh thắng lợi. Quán triệt tư tưởng, đồng chí Đại tướng đã chỉ đạo các phi công tiêm kích tiếp tục ghi những chiến công vẻ vang cho trang sử của Trung đoàn Không quân tiêm kích anh hùng. Năm 1967, bọn địch đã mở rất nhiều đợt đánh phá quyết liệt thủ đô Hà Nội, phong tỏa cảng Hải Phòng. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1967, bọn Mỹ đã thông qua kế hoạch sấm rền. Chúng dùng chủ yếu tập đoàn Không quân số 7 và lực lượng đặc nhiệm 77 tập trung tiến công 16 mục tiêu mới, trong đó có 6 mục tiêu quan trọng tại Hà Nội. Bọn địch điều 3 tàu sân bay lên Vịnh Bắc Bộ, có lúc tàu sân bay vào cách bờ chỉ có 150 km. Hải quân Không quân Mỹ chủ yếu là hoạt động đánh các mục tiêu ở ven biển, trọng điểm là Hải Phòng. Không quân hải quân địch hàng ngày từng tốp nhỏ 10 cho đến 20 chiếc đánh vào các mục tiêu dọc theo đường số 5 Hải Phòng. Trong quý 3, các nước bạn Trung Quốc, Liên Xô đã giúp ta một số máy bay MiG-17F, loại có động cơ tăng lực. Đồng chí Nguyễn Trọng Sự, tiểu đoàn trưởng, thợ máy của Trung đoàn, người Nghệ An hay đi ra sân bay công tác bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng Cà Tàng, cùng với đồng chí Trần Minh là tiểu đoàn phó, đồng chí Nguyễn Văn Dần, đại đội trưởng định kỳ, đã động viên tổ chức cho anh em thợ máy làm việc suốt ngày đêm, bảo đảm cho trung đoàn có đủ máy bay chiến đấu. Anh em thợ máy ở ngoài sân bay thời ấy gọi là đại đội ngoại trường, với khẩu hiệu con hỏng hóc con bám trại sửa chữa, quyết không để hỏng hóc qua đêm. Anh Bối, đại đội trưởng đại đội 12, lúc nào cầm cũng đầy râu ria, rất gương mẫu và luôn sáng tạo để khắc phục khó khăn, đảm bảo 12 máy bay của đơn vị luôn luôn sẵn sàng cất cánh. Noi gương anh, các tổ trưởng máy bay, các đồng chí kỹ thuật viên, lính thợ máy cũng làm hết sức mình bảo đảm máy móc an toàn, súng đạn tốt. Phi công của chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về tình trạng kỹ thuật máy bay. Tôi đã bay và chiến đấu trên MiG-17 gần 10 năm, trải qua mấy trăm giờ bay, chưa từng gặp một hỏng hóc nào nghiêm trọng. Các đồng chí lái xe chở xăng dầu cũng thật là vất vả. Xe dầu sơ tán ở ngoài sân bay độ chừng 5 km, hễ nghe thấy máy bay của ta cất cánh là tự động cho xe về ngay sân bay để sẵn sàng tra nạp dầu. Còn những khi huấn luyện, các đồng chí lái xe xăng dầu sơ tán gần ụ để máy bay. Với xe khí, xe nạp điện, ở đâu cũng gặp những cán bộ chiến sĩ rất tận tụy, rất trách nhiệm, tự giác làm hết vận sự. Trung đoàn có thể nói là một ý chí tập trung cho phi công, hễ xuất kích là nhắm thẳng quân thủ xông tới. Chiến công của Không quân Nhân dân Việt Nam quả thật là chiến công chung, không ở đâu gắn bó trong tình đồng chí như ở các trung đoàn không quân chiến đấu. Mỗi chúng tôi, từ phi công cho đến các anh thợ máy, cán bộ tham mưu, kỹ thuật, hậu cần, luôn tự hào là lính của trung đoàn. Từ tháng 8 cho đến tháng 11 năm 67, trung đoàn đã xuất kích nhiều lần, đánh trên chục trận, có nhiều phi công mới vào chiến đấu đã bắn rơi máy bay Mỹ lần thứ hai. Trong trận ngày 7 tháng 10, biên đội Tào, Minh, Điệp, Hùng bắn rơi một chiếc F-4. Ngày 25 tháng 10, biên đội Tào, Minh, Thọ, Hùng bắn rơi tiếp một chiếc F-4 nữa. Nhưng 3 ngày 26, 27 và 30 tháng 10, trung đoàn không bắn rơi được chiếc nào, lại bị tên lửa của địch bắn rơi mất 4 chiếc MiG-17. Lúc 11:46, biên đội Tịch, Kỷ, Thọ, Hinh được lệnh cất cánh lên phía tây sân bay kép. Do radar dẫn đường hỏng, ta, địch đều không bắt được. Lúc biên đội phát hiện ra địch thì bọn chúng đã ở rất gần, đang chờ phóng tên lửa vào đội hình ta ở khu chờ. Máy bay số 2 do anh Kỳ lái đã trúng tên lửa, bốc cháy. Anh đã không kịp nhảy dù, đã anh dũng hy sinh. Bọn địch tiếp tục phóng 6 quả tên lửa, nhưng các phi công của ta đều tránh được. Biên đội đã rời khỏi khu vực chiến đấu, phải rất vất vả mới trở về hạ cánh ở sân bay Gia Lâm. Đầu tháng 11 năm 1967, quân chủng đã giao nhiệm vụ cho trung đoàn đánh một trận phục kích tại Hải Phòng. Ta sẽ cất cánh từ sân bay Kiến An. Những ngày tháng 10, tháng 11 năm 67, Hải Phòng liên tục bị bọn địch đánh phá, phong tỏa. Có tới hàng chục tàu thủy vào cảng bị bọn địch giải mìn phong tỏa, không thể ra vào được. Các tàu thủy của Liên Xô, Ba Lan, các nước xã hội chủ nghĩa chở hàng viện trợ cho ta đã phải đậu tại bến cảng tới hàng tháng. Ta đã tổ chức xà lan ra lấy hàng, máy bay của Mỹ tập trung đánh vào các xà lan, đánh các cảng, nhưng Mỹ chưa dám ném bom vào các tàu của Liên Xô, Trung Quốc. Bộ đội cao xạ, dân quân tự vệ triển khai trận địa ngay trên cầu tàu để đánh địch. Sư đoàn phòng không 363 và sư đoàn 367 đã tập trung bảo vệ cảng, đánh nhau với máy bay Mỹ có hàng trăm trận, đã bắn rơi rất nhiều chiếc, nhưng các anh cũng đã phải bị thiệt hại. Nhất là một số anh em cao xạ phôi ra trên các đồi chọc là mục tiêu của bọn chuyên thả bom bi, bom phá vào trận địa. Sáng ngày 19 tháng 11 năm 67, khoảng 8 giờ, biên đội Hồ Văn Quý, Lê Hải, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Phúc Hùng được lệnh cất cánh, bay ở độ cao 50m, bí mật không dùng vô tuyến điện. Biên đội kéo dài cự ly từng chiếc hạ cánh an toàn xuống sân bay Kiến An, lúc này mới được sửa chữa gấp. Sở chỉ huy phán đoán bọn địch sẽ đánh Hải Phòng, cho biên đội vào cấp 1. Đúng 10 giờ 40 phút, biên đội được lệnh mở máy, cất cánh gấp. Đồng chí Lê Oánh, trung đoàn phó, đã trực tiếp chỉ huy ở sở chỉ huy Kiến An. Anh Chuyên, sĩ quan dẫn đường của binh chủng trực tiếp dẫn. Trước đó, anh Chuyên đã cùng với thủ trưởng quân chủng xuống dự cuộc họp quân sự dân chủ của phi đội, đã từng nghe tôi phát biểu về cách đánh, nên chúng tôi rất hiểu nhau. Máy phát chờ lệnh mà vẫn không thấy anh Quỳ trả lời, trong khi đó chúng tôi đều nghe được. Tôi hiểu số 1 khó khăn rồi, bọn địch đang kéo vào, sở chỉ huy đã quyết định tôi lên dẫn đội. Tôi lắc cánh báo cho anh Quỳ biết và tăng ga vượt lên dẫn trước, dẫn cả biên đội vừa cải hướng vừa lấy tiếp độ cao khoảng 2.500m. Mây loáng thoáng khoảng 3-4 phần, tầm nhìn rất tốt. Sở chỉ huy tiếp tục thông báo địch bay theo đội hình kéo dài, 6 chiếc F-4 đi trước, phía sau 20 chiếc A-4 ném bom. Biên đội chú ý quan sát, địch cao hơn cách ta 30 cây số, phía trước 30 độ. Tôi dẫn đội lấy thêm độ cao đến 3.000m. Lúc này chúng tôi có tốc độ khoảng 750 cây số giờ. Biên đội của ta 4 chiếc hùng dũng bay về phía đồi sơn. Tôi thông báo đã phát hiện địch, xin phép sở chỉ huy vào đánh. Được sự đồng ý, tôi lệnh cho số 3 và số 4 chặn đánh tốp sau, còn tôi và anh Quỳ sẽ đánh tốp đầu tiên. Biên đội vứt thùng dầu phụ tăng lực. Lúc này máy bay tôi đã đạt 800-850 cây số giờ, độ cao sấp xỉ với địch. Vừa nhìn thấy máy bay của tôi, đội F4B đầu tiên vội vòng ra biển. Lúc này tôi hơi thấp hơn bọn địch khoảng chừng 200m, lợi dụng lúc thằng F4B đang ép độ nghiêng vòng ra biển. Tôi nghĩ nếu cứ cắt bán kính vòng ngay vào bên trong để rút ngắn cự ly công kích như cách đánh thông thường, thằng này nó sẽ phát hiện ra và cơ động mất. Tốc độ máy bay của tôi đã lớn, F4 có một nhược điểm lớn là khi nó tăng lực, muốn tăng tốc độ phải chờ tới gần 30 giây sau. Máy bay lúc này phải bay bằng hoặc động cơ nhỏ thì mới đạt được tốc độ lớn. Đằng này thằng địch lại bất ngờ gặp biên đội của tôi, nó vừa vòng vừa tăng lực. Đó là một thất thế của nó. Tôi quyết định tiếp cận ngay máy bay địch, đến cự ly nổ súng bằng cách chui dưới bụng của máy bay địch từ ở phía dưới, bị cánh máy bay che khuất nên bọn địch đã không thể nhìn thấy tôi. Thật là như trò ú tim, máy bay của tôi tiến vào phía dưới đôi cánh của chiếc F4 che khuất tầm quan sát. Tôi thấy thằng F4 đã cải bớt độ nghiêng, lật qua lật lại quan sát. Có lẽ lúc ấy nó đang ngơ ngác bởi vừa thấy chiếc MiG-17 đây lại đâu mất rồi. Đến cự ly độ 400m, tôi đã nhìn rõ máy bay của địch, nhìn rõ làn khói đen từ đuôi chiếc máy bay F4. Được rồi, tôi nâng máy bay lên rồi bình tĩnh ngắm, bắn liền một loạt. Đạn rơi vào phía sau đuôi, đạn vạch đường thẳng băng nhưng lại hơi thấp. Tôi nâng tay lái tăng thêm lượng đón và bắn liền một loạt dài thứ hai. Trúng rồi, loạt đạn vạch đường báo cho tôi biết cự ly tốt, đạn nổ trên lưng chiếc F-4B như vết chân chó chạy trên cát. Máy bay địch xì khói ở thân, tôi bắn thêm một loạt đạn ngắn nữa, đạn tuôn trên lưng chiếc F-4. Tự nhiên tôi thấy máy bay địch như dừng lại. Có lẽ động cơ đã bị phá hỏng. Máy bay của mình tiếp cận máy bay địch rất nhanh. Tôi có thể nhìn rõ được chữ USAF ở trên cánh và cả quân hiệu không quân của Hải quân Mỹ. Ngôi sao trắng trên cánh của chiếc F-4 đã bị trúng tới 3 loạt đạn của tôi. Nó vẫn chưa bùng cháy. Tiếp cận đến cự ly đã rất gần, chỉ còn khoảng 150m nữa là hai máy bay có thể đâm vào nhau. Nó vẫn còn bay. Tôi bắn thêm một loạt cuối, bắt đầu nổ súng ở cự ly 30-40m. Tất cả đạn đều xuyên vào chiếc F-4, không một viên nào nổ. Để đảm bảo an toàn cho phi công, loại đạn 37 ly và 23 ly của MiG-17 bắn mục tiêu gần hơn 50m thì tất cả đều biến thành đạn xuyên. Quá gần rồi, tôi chỉ còn kịp đẩy cần lái và buông cò súng, chui qua bụng chiếc F-4. Khói phả đen buồng lại máy bay của tôi. Động cơ của chiếc F-4 vẫn đang còn phun khói đen ngòm. Hai đuôi sau của nó như hai tấm phản vút qua đầu tôi. Trong khoảng chừng 1% giây, thân của chiếc F-4B che khuất buồng lái máy bay tôi, tựa như xuyên qua một đám mây đen vậy. Sau khi đã thoát qua, tôi cứ đinh ninh đuôi máy bay của tôi chắc bị đứt rồi. Một giây bần thần khá nguy hiểm, tôi đạp thử bàn đạp, máy bay vẫn nghe theo sự điều khiển. Lạy trời, đã thoát rồi. Tôi liền cơ động tìm chiếc khác. Anh Quỳ thì lúc này đang bay sau tôi, nhìn thấy cái cảnh này đã thốt lên: thôi rồi, thằng Hải chắc là đã lao vào chiếc F-4B vừa bắn xong rồi. Khi đó số 3 báo cáo đã bắn rơi một chiếc F-4. Bên đồi tiếp tục quần nhau với những chiếc F-4 còn lại. Tôi nhìn sau đôi máy bay, thấy một chiếc F-4B đang bám theo tôi, và xa xa độ chừng 2000m, một chiếc MiG-17 xám xám thì bám vào chiếc máy bay này. Nhưng cự ly còn quá xa, chưa thể xạ kích. Phi Hùng là người đang bay chiếc sơn màu xám. Thế trận của ta và địch lúc này bám xen kẽ, rất là lợi hại, ăn thua nhau chỉ trong chớp mắt. Quan sát thấy như vậy, tôi nghĩ nếu bây giờ tôi cơ động mạnh, thằng F-4 kia sẽ không thể bám được tôi, và Hùng thì cũng khó bề bắn được nó. Tôi liền nghĩ ra một kế khá mạo hiểm. Tôi đã hô: Hùng, tôi nhử mồi. Hùng báo: rõ. Tôi liền giảm độ nghiêng, giảm bớt lượng kéo cần lái để nhờ cho tên giặc đuổi theo mải mê có điều kiện để ngắm bắn. Tôi luôn phải nhìn phía sau, vì với tốc độ tên lửa gấp 3 lần tiếng động, ở cự ly khoảng chừng 2000m thì chỉ trong chớp mắt, nếu chậm chân tay tôi sẽ thành than bụi. Tên địch đang tăng độ nghiêng để ngắm bắn, tôi cứ để cho nó bắn. Khi nhìn thấy máy bay của địch vừa giảm độ nghiêng và khói đen ở dưới cánh máy bay F-4 xì ra, có nghĩa là tên lửa vừa ra khởi động, chưa kịp rời khỏi máy bay địch, tôi liền lập tức tăng độ nghiêng rồi kéo mạnh cần lái. Lập tức tên lửa của địch vừa bắn vèo qua đuôi máy bay của tôi. Phải cho thật nhanh, thật khéo và quyết đoán từng giây, từng nửa giây. Không thì tôi như mồi sẽ thành mồi thật. Lần thứ nhất địch bắn, tôi tránh thoát. Lại cái trò bay lơ lửng ở trước mũi. Lần thứ hai thằng địch bắn, tôi vẫn tránh được. Đến lần thứ ba, thằng địch vừa đang chuẩn bị bắn thì Phi Hùng đã vào được cự ly tốt. Một loạt chỉ có 11 viên đạn. Máy bay của địch bùng cháy. Thế là lần đầu tiên trong công chiến, bằng cái chiến thuật nhử mồi táo bạo, hai anh em chúng tôi đã áp dụng thành công. Anh Quỳ cùng nổ súng. Tuy vô tuyến điện bị hỏng, không thể nghe được đồng đội và sở chỉ huy suốt cả trận đánh, chỉ trong vòng 3 phút, 3 chiếc F-4B, máy bay tiêm kích của Không quân Hải quân Mỹ đã bị MiG-17 bắn rơi lả tả. Còn cái bọn A-4 và F-4B bị đánh vội vứt bom rồi chuồn hẳn ra biển. Cả đội hình của địch vào đánh Hải Phòng đã bị 4 chiếc MiG-17 đánh cho tan tác. Đồng bào bộ đội Hải Phòng không núp vào hầm nữa, chạy ra gieo họ để bắt bọn giặc lái và nhìn tận mắt một trận không chiến ngay trên bầu trời thành phố cảng. Thật là đã đời hà giận. Biên đội rời khỏi khu vực chiến đấu, trở về hạ cánh an toàn tại sân bay Gia Lâm. Bốn anh em chúng tôi ôm lấy nhau trong tiếng hoan hô vui mừng của anh em thợ máy tại khu trực chiến. Cuộc đời lái máy bay tiêm kích có những phút giây cực kỳ gay cấn, nhất là lúc vào trận mạc, một mất một còn, đánh nhau với tụi không quân Mỹ, chúng vừa đông, được trang bị hiện đại hơn hẳn ta, và kỹ thuật bay của phi công Mỹ cũng khá điêu luyện. có từ 2.000 cho tới 3.000 giờ bay trên máy bay chiến đấu là một tiêu chuẩn thông thường đối với phi công Mỹ. Chiến thuật phục kích của Trung đoàn 923 đã có bài bản từ chỉ huy, tổ chức bảo đảm đến xử trí tình huống của dẫn đường của phi công. Ta bí mật hạ cánh, che giấu lực lượng ở các sân bay bọn địch không thể ngờ tới. Từ đó cất cánh lên, dũng mãnh tiếp địch ở hướng bất ngờ nhất, tấn công cương quyết, xạ kích chuẩn xác nhanh. Ngay những lần công kích đầu tiên đã phá vỡ được đội hình của địch, làm cho bọn chúng hỗn loạn, còn chưa kịp triển khai đối phó đã bị ta hạ gục trước. Sau trận thắng của biên đội anh hùng do anh Nguyễn Văn Bảy chỉ huy, đây là trận thứ tư trung đoàn tổ chức phục kích ở sân bay Kiến An đánh địch. Cả 4 trận đều đã thắng giòn giã. Ta đã bắn rơi 10 máy bay Mỹ, không quân của ta an toàn. Lực lượng trực tiếp phục kích ở Kiến An trong các trận chủ yếu là đội 2. Chiến thuật đánh phục kích đánh có sự chỉ huy hỗ trợ của đài chỉ huy mặt đất ngày càng hoàn thiện, đã trở thành sở trường của trung đoàn. Đài chỉ huy mặt đất tham gia dẫn bằng mắt thường, đánh địch và nhắc nhở phi công kịp thời tránh địch công kích, bắt đầu từ cuối năm 1966. Trận các anh Biên, Mẫn đánh nhau với 12 chiếc F-105 trên khu vực sân bay Nội Bài. Kinh nghiệm này đã được áp dụng trong nhiều trận về sau ở khu 4 trên đỉnh sân bay Kép năm 1967. Ngày 14 tháng 12 năm 1967, biên đội MiG-17 do phi đội Lưu Huy Trao số 1, Lê Hải số 2, Bùi Văn Lưu số 3, Nguyễn Đình Phúc số 4 được lệnh cất cánh từ sân bay Gia Lâm đánh địch trên vùng trời tỉnh Thái Bình. Biên đội đã quần nhau kịch liệt với bọn F-8, bọn tiêm kích không quân của Hải quân Mỹ. Máy bay F-8 là loại có tính năng cơ động mặt bằng khá tốt, tương đương với MiG-17. Vừa có tên lửa lại vừa có súng 20mm để đánh cự ly gần. Về chiến thuật của chúng lúc bấy giờ, lũ F-8 hay dùng chiến thuật con thoi. Đó là một số làng ra xa tăng tốc độ, lợi dụng lúc ta sơ hở, lướt qua khu vực đang đánh quần, phóng tên lửa. Tôi đã từng bị một chiếc F-8 bám đuôi. Tôi đã bay tới 3 vòng vẫn không thể rút ra được. Anh Trào ngoặt gấp từ trên cao bổ hẳn xuống, bắn một loạt đối đầu, thằng F-8 mới chịu buông tù ra. Trong khi đó, Lưu số 3 và Phúc số 4 cũng đang kịch liệt quần nhau với 3 thằng F-8. Đến vòng chiến đấu thứ 2, tạo được thế có lợi, số 4 Nguyễn Đình Phúc nổ súng 2 loạt dài đã bắn rơi một chiếc F-8. Sau chừng 7 phút chiến đấu, với những động tác cơ động mặt bằng, mặt phẳng nghiêng, vòng chiến đấu, chúng tôi mới dứt được cái bọn F-8 cứ lẳng nhẳng bám theo. Anh Trao dẫn cả đội về, biên đội gọi mãi, vẫn không thấy Phúc trả lời. Khi thoát ly, Phúc đã bay về theo đường số 5. Anh đã bay rất thấp, độ cao chỉ khoảng 20m. Đến vùng Hưng Yên, máy bay của Phúc đã vướng vào một rặng tre, lật nhào ngay trên thửa ruộng. Khi ba anh em chúng tôi hạ cánh, mặt trời đã gần lặn. Sở chỉ huy vẫn tiếp tục gọi số 4, nhưng mãi vẫn không thấy Phúc trả lời. Xin được nói qua một chút về loại máy bay của giặc Mỹ. Loại F-8 có lẽ là loại khó đánh nhất, vì F-8 chúng cơ động rất tốt, còn tốt hơn cả MiG-21. Ở cái thế vòng bằng khi chiến đấu, MiG-21 đã lấy độ cao thì nó thua. Nhưng nếu chỉ vòng bằng cơ động thì rất dễ bị nó bắn trúng. Còn với MiG-17, tính năng của hai loại tương đương. Tốc độ F-8 thì có lớn hơn MiG-17 một chút, nhưng lợi hại nhất là chúng có tên lửa. F-8 bay theo đội hình 3 chiếc từng tốp nhỏ, độ cao chênh lệch giữa các tốp của địch khá lớn, từ 1.000m đến 2.000m, ta rất khó phát hiện ra toàn bộ đội hình của địch. Khi ta tập trung đánh vào ở vòng trong, bọn đường chúng sẽ bay làng vàng ở bên ngoài, rồi lừa cơ ta sơ hở, từ xa phóng tên lửa vào. Anh em ta đã hay bị hy sinh vì cái chiến thuật này. Hầu như trận nào đánh với cái lũ F-8 đều rất quyết liệt. Bắn được nó thì nhiều khi ta cũng phải chịu tổn thất. Nguyễn Đình Phúc hy sinh ngày 14 tháng 12 năm 1967, lúc anh vừa bước vào tuổi 25 đầy sức sống. Phúc rất khéo tay, vẽ đẹp. Anh đã dùng từng khúc gỗ bình thường, cần mẫn có thể đẽo gọt thành những mô hình máy bay rất đẹp. Đến nay tôi vẫn còn giữ tấm ảnh hai đứa bá vai nhau, cười rất rạng rỡ, chụp sau trận chiến thắng bắn rơi 3 chiếc F-4B trong trận phục kích gần sân bay Kiến An, Hải Phòng. Những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc sống mãi với non sông. Phúc bắn rơi được hai máy bay Mỹ Phi Hùng, Phúc Lượng đều từ bay trực thăng chuyển qua bay MiG-17. Đến mùa hè năm 1968, Hùng là người ra đi cuối cùng. Ngày 17 tháng 12, biên đội Lưu Huy Trao số 1, Nguyễn Hùng Thái số 2, Bùi Văn Chiểu số 3 và tôi Lê Hải số 4 cất cánh từ sân bay Gia Lâm, hiệp đồng với biên đội MiG-21 đánh chặn đội hình 36 chiếc F-4D trên vùng trời Việt Trì, Phú Thọ. Đội hình của bọn địch vừa bị MiG-21 dùng chiến thuật thọc sâu xuyên suốt đánh từ phía sau, bắn rơi một chiếc F-4D. MiG-17 chặn ngang đội hình F-4D vừa tiêm kích vừa cường kích, buộc bọn chúng phải vứt bom không chiến. Biên đội đã bắn rơi hai chiếc F-4D, bọn địch tháo chạy tán loạn. Nhân cái lúc hỗn loạn ấy, bốn chiếc MiG-17 đã hạ thấp độ cao rồi cơ động rút khỏi chiến đấu. Còn hai MiG-21 thì vẫn tiếp tục không chiến ở tầng cao để yểm hộ cho chiếc MiG-17 lui quân. Sau đó các máy bay MiG-21 mới kéo cao dùng tốc độ lớn quay về Nội Bài hạ cánh. Trận này ta đã phối hợp giữa MiG-21 và MiG-17 bắn rơi 3 chiếc F-4D. Những ngày cuối tháng 12, các phi đội của trung đoàn đã liên tục xuất kích. Tiếp theo cả là các trận thắng ngày 14, 17 và 19 tháng 12 của biên đội 4 MiG-17 do anh Vũ Thế Xuân, phi đội phó, số 1 chỉ huy, Nguyễn Xuân Sinh số 2, Lê Hồng Điệp số 3, Nguyễn Hưng số 4. Biên đội bay lên vùng trời Phú Thọ gặp một đội hình lớn gồm hơn 20 chiếc F-4 và F-105. Anh em đã xông vào giữa đội hình, bọn địch ùn lại, lũ F-105 thì hốt hoảng vứt bom, giảm gấp độ cao, luồn núi để thoát thân. Còn cái bọn F-4 thì tăng lực vọt lên cao, điên cuồng phóng tên lửa vào các máy bay của ta. Anh em đã giữ tốt biên đội, hô nhau cơ động tránh được tên lửa địch. Biên đội đã bắn rơi liền trong chưa đầy 4 phút 2 chiếc F-105 và 1 chiếc F-4. Trận thắng lợi vẻ vang của phi công thuộc phi đội 4 của trung đoàn 923 đã kết thúc một năm đánh Mỹ đầy vẻ vang. Tết năm 1967, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm chúc Tết đơn vị. Thủ tướng đã biểu dương không quân có nhiều cố gắng, vượt qua gian khổ, hy sinh, lập được nhiều chiến công xuất sắc. Tính sổ chỉ trong năm 1967, trung đoàn chúng tôi đã đánh 46 trận, 42 trận nổ súng, bắn rơi 50 máy bay Mỹ, trong đó có 29 chiếc F-4, 14 chiếc F-105, 2 chiếc AD-6, 3 chiếc A-4 và 2 chiếc F-8. Đầu năm 1968, theo nhận định của Bộ Tổng Tham mưu, bọn địch có thể sẽ tổ chức đánh lớn vào Hà Nội, kể cả khi thời tiết xấu. Các trung đoàn không quân phải tích cực chuẩn bị tác chiến để bảo vệ Hà Nội. Ngày 3 tháng 1 năm 1968, từ sáng sớm, địch đã cho máy bay EB-66 vào để gây nhiễu ở hướng Tây Bắc. Theo quy luật, bọn EB-66 gây nhiễu ở hướng nào thì địch có thể sẽ đánh trước, đánh từ xa. Biên đội Nguyễn Đăng Kính số 1, Bùi Đức Nhu số 2 lên gặp bọn địch. Một đội hình lớn gồm có cả F-105 và F-4. Lập tức biên đội Kính, Nhu đã dùng tốc độ lớn lướt qua đội hình của bọn địch. Mỗi người bắn rơi một chiếc F-105 về Nội Bài hạ cánh an toàn. Cùng lúc trung đoàn cho biên đội MiG-17, Lưu Huy Trao số 1, Lê Hồng Điệp số 2, Bùi Văn Siêu số 3, Lê Hải số 4. Có nhiệm vụ chặn tốp lớn của địch theo hướng Thái Nguyên, Hà Nội ở độ cao 3.500m. Trời lúc này rất nhiều mù. Sau khi đã đổi hướng bay tìm địch, biên đội không thấy và sở chỉ huy cũng không biết được bọn địch do lúc này nhiễu quá nặng. Chỉ huy đã lệnh cho biên đội trở về. Đúng vào lúc ấy trong tầm mù, biên đội đã phát hiện ra đội hình của bọn F-4 cách ta khoảng chừng 8 cây số, ở phía bên trái 45 độ, và xin chỉ huy vào công kích. Số 1 hạ lệnh vứt thùng dầu phụ, tăng lực đuổi theo tốp F-4 ở gần nhất. Số 2 Lê Hồng Điệp bám theo sau số 1 yểm hộ. Nhưng vừa mới cải bớt độ nghiêng, số 2 đã bị một tên lửa của tốp F-4 ở phía sau bắn trúng. Phi công nhảy dù an toàn. Số 3 và tôi vào công kích tốp F-4 ở bên phải. Bọn địch bay theo đội hình chữ T, nhiều chiếc đi ngang với biên đội MiG-17. Siêu lúc này đã bám đà vào được một chiếc F-4 bay sau, đến cự ly an toàn 500m. Trời mù, nhìn địch chưa thật rõ, anh vẫn bắn. Trúng rồi, tên địch rơi tại chỗ. Phía sau có địch, tôi báo số 3, số 4 phản kích. Bọn địch thấy tôi vòng lại đối đầu kéo vọt lên cao. Chỉ huy sở cho biên đội thoát đi chiến đấu. Tôi giảm độ cao, cơ động bay với tốc độ lớn, rời khỏi khu vực chiến đấu. Tôi đã bị lạc đội do trời mù, đề phòng bọn địch đuổi theo bắn. Khi không còn biên độ chặt chẽ, tôi bay độ cao thực tế khoảng chừng 30-50 mét. Đồng hồ trong buồng lái chỉ không thật chính xác, chỉ có thể bay bằng mắt thường. Tôi nghe đội trưởng báo ba chiếc đã về tới Gia Lâm. Còn tôi sau khi đã rời khỏi khu vực chiến đấu khoảng chừng 7 phút với tốc độ bay 800-900 km/h, trời mù quá, bay tới đâu biết tới đó. Tôi tạm thời vẫn chưa xác định mình đang ở khu vực nào. Dầu còn khoảng 600 lít, tôi giảm ga bay ở chế độ tiết kiệm. Đồng hồ chỉ hướng bay làm việc không ổn định, chủ yếu phải bay bằng địa tiêu. Tôi lên độ cao 300 mét. Kia rồi, dòng sông Hồng. Bám theo sông, thấy ngã ba sông lớn có núi chập trùng. Bình tĩnh định hướng, tôi nhận ra là mình đã lạc đến ngã ba Việt Trì. Bây giờ thì ngược lại, theo sông Hồng về Gia Lâm. Tôi kéo lên độ cao 400 mét, bay với tốc độ cao 600-650 km/h. Tốc độ tiết kiệm nhiên liệu nhất và sẵn sàng xử trí khi bọn địch có thể đuổi theo. Tôi liên lạc được với sở chỉ huy và báo cáo đã thấy Hà Nội, Hồ Tây. Đồng thời khi đó có nhiều điểm đạn cao xạ nổ quanh máy bay của tôi. Tôi chợt hiểu, pháo mặt đất lúc bấy giờ đã tưởng máy bay của tôi là loại máy bay trinh sát của địch. Sau mỗi đợt đánh phá lớn, tôi vội cơ động tránh cao xạ, cánh máy bay bị thủng một lỗ to. May vẫn còn điều khiển được. Tôi giảm độ cao, tăng tốc độ, thông trường, hạ cánh vòng kín bé. Thật hu hồn, chỉ cần bay thêm vài phút nữa là sẽ hết dầu. Khi đó không hiểu cơ sự sẽ ra sao. Trận đầu năm có rất nhiều tình huống phức tạp, song do chỉ huy tốt, phi công dũng cảm, linh hoạt đã chuyển từ tình thế bất lợi thành thuận lợi. Chúng tôi đã bắn rơi 2 chiếc F-4. Tết Mậu Thân năm 1968, khắp chiến trường miền Nam ta đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy, làm phá sản chiến lược, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược của chúng. Tổng thống Mỹ buộc phải tuyên bố xuống thang, mở đầu cho một loạt thất bại toàn diện về chiến lược ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Đối với miền Bắc, bọn chúng lúc này vẫn tập trung đánh phá từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, địch đã sử dụng 79.000 lần chiếc máy bay chiến thuật, cả máy bay chiến lược B-52, và sử dụng 4.596 lần chiếc tàu tuần dương, tàu khu trục, bắn phá vào dải đất hẹp quân khu 4, trọng điểm là từ sông Lam, Nghệ An cho đến sông Danh, Quảng Bình. Trên một diện tích hẹp bằng với 1/4 của miền Bắc, số trận ném bom tăng gấp 2,6 lần, mật độ bom đạn tăng 20 lần. Bom đạn của bọn chúng lại được cải tiến, uy lực sát thương mạnh hơn, đặc biệt nguy hiểm hơn cả là bom từ trường và bom nổ chậm. Để đối phó, đề phòng với không quân tiêm kích của ta, bọn địch đã tăng cường các đoàn tàu radar cảnh giới, gây nhiễu đủ các loại. Máy bay tiêm kích trực trên các tàu luôn sẵn sàng cất cánh nhằm để ngăn chặn MiG. Tàu tên lửa thì vào gần bờ, phối hợp với không quân, hải quân đối phó quyết liệt với các loại MiG của ta ở chiến trường khu 4. Khi đó, Bộ Tư lệnh Binh chủng Không quân đã trực tiếp vào quân khu 4 triển khai hệ thống chỉ huy và sân bay chiến đấu dã chiến. Tiêm kích lấy sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa làm căn cứ chính để vươn vào phía Nam. Sân bay Vinh, sân bay Anh Sơn, Đồng Hới, Gát là những sân bay cơ động trong chiến đấu. Đường cất cánh, hạ cánh bằng đất do công binh của ta làm. Tôi vẫn còn nhớ đường băng mấp mô, cứ mỗi một lần cất cánh bụi mù mịt, giữ hướng được rất khó. Cất cánh biên đội số 2 phải đậu gần với số 1, hai đầu cánh chỉ cách nhau chừng vài sải tay nên rất dễ va nhau. Nếu lỡ số 1 bị nổ lốp hoặc giữ hướng không tốt, chúng tôi chuẩn bị hiệp đồng cất cánh biên đội kỹ như hiệp đồng một trận đánh. Trung đoàn 921 và trung đoàn 923 với tinh thần chia lửa với đồng bào, đồng chí quân khu 4, hậu phương trực tiếp của miền Nam ruột thịt, có giặc là ta cứ đi. Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện cất hạ cánh trên dải bảo hiểm bằng đất ở sân bay kép. Phi đội 2 đã chọn Gia Lâm làm căn cứ để cất cánh vào Thọ Xuân, hiệp đồng chiến đấu với MiG-21. Ngày 7 tháng 5, biên đội Đặng Ngọc Ngự bay số 1, Nguyễn Văn Cốc số 2 của trung đoàn 921 lần đầu tiên vào chiến trường quân khu 4 đã bắn rơi một chiếc F-4. Tin thắng lợi của đội bạn làm cho chúng tôi rất náo nức. Qua trận này, nhiều bài học về công tác tổ chức chỉ huy, về chiến thuật, về những thủ đoạn đối phó của bọn tiêm kích địch và của cả hệ thống chỉ huy của chúng đã được triển khai dày đặc nhằm chống lại không quân ta. Liên tiếp mấy trận sau đó, MiG-21 đánh đã không thành công. Ta đã không thể bắn thêm được chiếc nào, nhưng lại bị tổn thất vì tên lửa của bọn địch từ ngoài tàu bắn trúng. Thủ đoạn của bọn không quân địch là cố gắng đánh quần, nhiều tốp tăng độ cao rồi kéo ta ra biển để tên lửa bắn. Sau đợt tạm ngưng chiến đấu để rút kinh nghiệm, Bộ Tư lệnh đã quyết định sử dụng MiG-17 vào chiến đấu tiếp. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 1968, biên đội Chào Hải cất cánh từ Gia Lâm bay ven theo sông Hồng ở độ cao 100m, vượt qua dãy Tam Điệp bằng cách bay lách núi ven các thung lũng, độ cao chỉ cách mặt đất 50m, rồi vào hạ cánh không dùng vũ tuyến điện trong suốt chuyến bay. Đồng chí sĩ quan quân báo đã phổ biến cho biên đội tình hình hoạt động mới nhất về địch. Đồng chí nhắc nhở chúng tôi là phải tuyệt đối gìn giữ bí mật vô tuyến điện và chỉ được phép bay thấp, độ cao 100m cách mặt đất ven theo vách núi mà vào khu vực chiến đấu. Ở khu 4, trời mùa hè, gió tây nóng dễ sợ. Buổi trưa nhà trực chiến được làm tạm bằng cây vầu lợp tranh. Trưa nóng quá, cây vầu nổ lốp bốp. Quần áo kháng áp của chúng tôi nhễ nhại mồ hôi. Điện không có, quạt cũng không. Anh thợ máy và hai anh em chúng tôi phải ra bụi tre ngồi cho đỡ nóng. Buổi sáng bọn địch trinh sát và hoạt động mấy đợt, nhưng sở chỉ huy chưa cho biên đội vào cấp. Các đồng chí nắm thêm quy luật hoạt động của địch và dự tính đánh vào buổi chiều dễ bất ngờ hơn. 14:48, chỉ huy sở phát lệnh vào cấp 1. Biên đội được lệnh cất cánh theo tín hiệu hai phát pháo đỏ và mốc K5. Vị trí chỉ huy cất hạ cánh kéo cờ đỏ. Anh Trao mở máy lăn ra, thu vòng quay động cơ nhỏ nhất chờ tôi. Tôi đứng lui phía sau vài mét, đầu cánh máy bay số 1 cách đầu cánh máy bay của tôi khoảng hơn 2 sải tay. Anh em chúng tôi có thể nhìn rõ mặt nhau. Đánh ở độ cao thấp, chúng tôi không mang theo vòi dưỡng khí, chỉ để ở bên buồng lái làm dự bị. Anh Trao nhìn tôi và ra tín hiệu vòng quay lớn nhất, tăng lực. Hai máy bay chạy đà trên đường đất mới lu lèn, nhảy trùm trùm cứ như muốn va vào nhau. Đã được tập luyện kỹ từ trước, anh em chúng tôi vững vàng điều khiển và cùng nhau tách đất. Độ cao 10m, thu càng, độ cao 100m, cánh tà 200, chúng tôi tăng tốc độ. Biên đội bay theo đường 15 về phía nam, độ cao của chúng tôi khoảng 300m, bên cạnh là vách núi cao sừng sững. Qua nghĩa đàn, biên đội theo lệnh chỉ huy sở tăng dần độ cao lên 1.500m về hướng Thanh Chương. Đến Tây Thanh Chương, chỉ huy sở thông báo địch đang vào theo đường 7, độ cao 3.000m, biên đội tiếp tục lấy độ cao, tăng tốc độ lên 750 km/h. Tôi bay phía phải biên đội trưởng, vừa giữ tốt cự ly trong biên đội, vừa quan sát ở phía trái theo chỉ dẫn của dẫn đường mạch đất. Kìa rồi, hai dải khói đen ở xa xa, bọn F4 đang tăng lực. Tôi phát hiện và báo cáo với số 1, địch bên trái 10 km, 45 độ. Số 1 báo chưa nhìn thấy địch. Tôi phán đoán cứ bay theo hướng cũ sẽ lọt phía trước địch. Tôi đã báo cho anh Trao vòng trái 45 độ, tăng lực lấy thêm độ cao. Anh Trao làm như tôi đề xuất nhưng vẫn chưa thấy địch. Khi nghe tôi báo cáo địch bên trái 5 km, anh Trao đã ra lệnh số 2 vào công kích tôi yểm hộ. Tôi hô anh Trao vứt tung dụng vụ. Tôi đánh thẳng đăng vòng xuống, anh chú ý thẳng rẽ lên cao. Vì tăng lực kịp thời nên tôi vòng cắt bắn kính, nhanh chóng tiếp cận chiếc đang cố gắng vòng gấp xuống thấp. Nhanh như chớp, tôi tiến đến cự ly vừa thấy rõ quân hiệu không quân trên cánh to bằng cái bát, rõ cả 5 cánh trắng của chiếc F4. Tôi đưa máy bay địch vào tầm ngắm siêu cự ly, chỉ cốt lấy phương hướng, còn lượng đón bắn tôi đã quen rồi. Có anh Trao yểm hộ phía sau, tôi yên tâm tiếp cận tên địch đang cố cơ động để thoát chạy. Tôi đã nổ liền 2 loạt đạn dài. Chiếc F4 nổ tung rơi ngay xuống trận địa Zana, nơi mà ngày hôm qua bọn F4 đã ném bom. Máy bay của tôi lao vào vùng chiếc F4 vừa nổ tung, tôi chỉ thấy máy bay của mình bị rung nhẹ. Tôi nghe số 1 phấn chấn hô lớn qua vô tuyến điện, nó cháy rồi. Tôi vòng trở lại sau anh Trao, hai chiếc F4 nữa đã vào trận, bọn chúng phóng liền 2 quả tên lửa. Anh Trao và tôi đều đã tránh được. Số 1 đang đuổi theo hai chiếc F4. Tôi, số 1 tôi ủng hộ, cự ly còn hơi xa, cố lên tí nữa. Tôi bay cao hơn anh Trao và cả hai chiếc F4 bị anh bám. Từ ở trên cao nhìn thấy máy bay số 1 đuổi phụt lửa tăng lực, miệng máy bay phun lửa đạn qua đường. ở trên trời vừa yểm hộ vừa xem được không chiến, thật là hiếm có. Vì hai anh em mà đánh nhau với cả 6 thằng thì nói thật quá ư thư thả. Anh Trao đã bắn liền 2-3 loạt, hạ một thằng F4 bay ở phía sau. Thằng bay trước đã bỏ mặc thằng F4 đang lâm nguy rồi chạy thoát ra biển. Anh Trao lệnh cho tôi tập hợp về Thọ Xuân. Chỉ trong 2 phút 30 giây, hai anh em chúng tôi đã hạ liền 2 thằng F4, còn cái bọn khác thì vội vàng tẩu hết ra biển. Dầu liệu lúc này cũng đã tới mức phải về, vì đường còn xa và trong trận công chiến, anh em chúng tôi tăng lực hơi nhiều, vì gần gặp địch mà tai còn thấp quá. Biên đội tề chỉnh, chúng tôi thông qua đường băng vào hạ cánh. Từ khi cất cánh đến khu vực chiến đấu quay trở về tiếp đất chưa đầy 35 phút, máy bay số 1 hạ cánh trước, tôi hạ cánh sau. Vừa tắt máy, anh em ùa ra chào mừng biên đội đã chiến thắng. Đúng là bỏ công cả trung đoàn 923 đã chuẩn bị nghiên cứu cách đánh và không phí mấy tháng tập luyện. Khi đó đồng chí tổ trưởng đi kiểm tra máy bay sau khi đi chiến đấu về đã hốt hoảng báo với tôi: cánh trái bị thương, có cái cục gì to lắm dắt vào cánh anh ạ. Các đồng chí thợ máy đã lấy búa sắt đập mãi mới lấy ra được một đoạn kim loại của càng chiếc F4 bị tôi bắn vỡ tung, vướng luôn vào cánh. Cánh MiG-17 có một thanh thép trắng tròn bằng cổ chân làm thanh chịu lực chính. Đoạn kim loại đã lao vào rồi rắt sâu vào thanh chịu lực, một tí xíu nữa là đã gãy cánh. Hù vía cái đoàn càng chiến lợi phẩm này, anh Trao đã giao cho các cán bộ chính trị rồi đưa vào bảo tàng không quân. Chẳng rõ bây giờ cái mảnh càng máy bay Mỹ còn ở đó hay không. Hai ngày sau trận thắng ròn rã của trung đoàn 923, ngày 16 tháng 6 năm 1968, biên đội chuyển vào Thọ Xuân và 16 giờ xuất kích chiến đấu. MiG-21 tiếp tục ra quân. Biên đội Đinh Tôn, Nguyễn Tiến Sâm trong điều kiện thời tiết khó khăn, trời đầy mây lại tiếp địch ở thế đối đầu. Đồng chí Đinh Tôn đã xử lý tình huống khá nhanh, cương quyết và hợp lý, đánh dũng mãnh, bắn chính xác, hạ một thằng F4. Còn Nguyễn Tiến Sâm lần đầu tiên ra trận đã tỏ ra có bản lĩnh, cương quyết bám đội, yểm hộ số 1 tới cùng trong điều kiện mây nhiều. Động tác chiến đấu của số 1 rất mau lẹ, dứt khoát và bọn địch đối phó quyết liệt. Hai anh Tôn, Sâm sau này đều đã trở thành phi công anh hùng của Không quân Nhân dân Việt Nam. Ở chiến trường mới, không quân của ta diệt địch không nhiều do điều kiện khó khăn, nhưng đã mang lại một ý nghĩa lớn trong thế trận chung, đó là buộc bọn chúng phải giãn ra, tiêm kích yểm hộ nhiều, chiếm một nửa số phi vụ, số bom đạn của bọn chúng dùng để đánh ít hơn. Các đoàn xe vận tải vào chiến trường đã có thêm thời cơ để vượt qua các trọng điểm. Lực lượng vận tải cũng đỡ tổn thất rất nhiều về người và vật chất xe cộ. Trong các đợt vận tải lớn, theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh 559, không quân đã phối hợp nghi binh thu hút sự chống trả của bọn địch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đoàn xe ra tiền tuyến và đặc biệt hoạt động về đêm. Không quân đã rất nhiều lần đánh bọn địch giãn ra. Nghe thông báo có MiG-21 đang bay chờ ở các trọng điểm là cái bọn C-130 hay B-52 lại lập tức phải giãn ra xà. Bọn chúng chẳng thú vị gì khi phải đụng đầu với MiG-21. Phần 2 trong hồi ký của anh hùng lực lượng vũ trang đại tá phi công tiêm kích Lê Hải xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.